Trần Thi rất vui được gặp lại với khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, Thi sẽ giới thiệu đến mọi người một cây viết mới vừa mới cộng tác với kênh Xóm, Lương Thuận. Và câu chuyện của ngày hôm nay thì sẽ mang đậm một cái màu sắc của miền Tây, bối cảnh là sẽ ở Đồng Tháp. Một cái bối cảnh mà những người con miền Tây khi mà nghe đến á, là sẽ biết ngay. Bởi vì miền Tây thì thường có những cái mưa đó sẽ có lũ lụt. Rồi cái mùa nước nổi á, nó rất là thú vị. Đó là cái nét đặc trưng của những vùng ở miền Tây. Và ngày hôm nay thì những hình ảnh đó sẽ được khắc họa in đậm trong câu chuyện của Lương Thuận. Nếu như quý vị thấy câu chuyện hay thì hãy ủng hộ cho Lương Thuận bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy để tiếp thêm động lực cho tác giả viết thêm nhiều câu chuyện hay mang đến cho tất cả chúng ta. Và cũng đừng quên ghé ngang kênh Sống Ma để nghe những câu chuyện tâm linh có thật đời thường được quý khán thính giả khắp nơi gửi về. Ở kênh Sống Ma thì Thi sẽ ngồi kể chuyện chứ không có diễn đọc. Thi rất mong nhận được sự yêu thương, đóng góp ý kiến và sự ủng hộ của quý khán thính giả dành cho toàn thể ekip của kênh Sống Ma cũng như là kênh Sống Truyện Ma. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nha. Rồi ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Miền Tây mùa nước nổi, tác giả Lương Thuận. Cành chùa bông súng lai rai, có bông điên điển làm ai nao lòng. Đây miệng sông nước Cửu Long, ai về nơi ấy nhớ mong thật nhiều. Thời tiết bây giờ chuyển giao nhanh quá, mới vừa ăn Tết xong, trời còn nắng chang chang, vậy mà thoáng một cái đã tới mùa nước lũ. Bây giờ phóng tầm mắt trông xa, đầu đầu cũng là một màu trắng xóa mênh mông. Sóng nước có dập dìu, khi mạnh, lúc nhẹ, dí như số phận của mỗi người dân làm lũ ở nơi đây. Chỗ tôi cư ngụ được gọi là xóm Lục, nằm trong một xã thuộc huyện Tháp Mười. Mỗi khi mùa nước nổi đến là người ta chỉ còn thấy lấp ló mấy cái nóc nhà nhấp nhô, trơ trọi giữa biển nước mênh mông. Và cái tên xóm Lục này cũng đã được ra đời từ đó. Cũng như mọi năm, người dân quê tôi lại càng thêm bận rộn. Bận ở đây là vì phải di dời những vật dụng cần thiết lên cao, sửa sang lại mấy chiếc xuồng tam bản đã xuống cấp và kiểm tra lại những đôi chèo cho chắc chắn nhằm thuận tiện cho việc di chuyển theo đường thủy để chuẩn bị chào đón một mùa cá tôm đầy hứa hẹn. Mặt khác thì hầu như nhà nào nhà nấy ai cũng đều chuẩn bị đang thêm vài tay lưới, cái vớn, cái lợp và cái gió thật to đặng chào đón nguồn cá tôm phong phú từ thượng lưu đổ về. Bà con nơi đây quanh năm canh tác lúa, trồng sen, có cả hoa màu và cây ăn trái, nhưng chủ đạo vẫn là nhờ vào cái nghề bà cậu mà kiếm sống. Cũng chính vì lẽ đó, tụi con nít ở xứ này đứa nào đứa nấy rất hay lặn hụp, thậm chí có đứa còn bơi giỏi như rái cá. Gia đình của tôi cũng vậy, hệt như bao nhà khác, đã được hưởng lộc của mẹ thiên nhiên ban cho từ mấy đời nay. Cha má tôi năm nay ngoài 60, nhưng nếu so ra với mấy cô bác ở trong xóm thì nhìn hai ông bà còn khỏe mạnh rắn rỏi lắm. Còn tôi tên Tâm, năm nay ăn được 25 cái Tết rồi. Tôi là con trai út trong nhà và vẫn độc thân vui tính. Trên tôi còn có một người chị hai, hiện đã lấy chồng ở tuốt bên biệt thứ. Buổi xế chiều ngày hôm đó, tôi đang loay hoay lặn hụp để xếp cự cho mấy nhánh chà cây ở dưới đám lục bình. Vừa mới ngoi đầu lên chưa kịp thở thì chợt bên tai nghe có tiếng gọi quen quen. Ngó mắt trông qua thì thấy dưới tán cây còng già có người đang ngồi trên mũi xuồng, hai tay vẫy về phía tôi rồi tươi cười mà nói: Anh Tâm, em tỉnh nè. Tôi dùng bàn tay vuốt cho bớt nước trên khuôn mặt rồi nhìn kỹ lại thì thấy đúng là thằng Tình, con của chú Ba Tài hàng xóm. Dưới nó còn có một đứa em gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Má của nó chẳng may mất sớm, cho nên một mình chú Ba Tài gà trống nuôi con, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tuy rằng cuộc sống có vất vả thế nào thì chú ba cũng quyết lòng không đi thêm bước nữa, mà dốc hết sức mình để lo cho con cái được ăn học nên người. Gì đó Tịnh, Kiếm Anh có chuyện gì không mày? Nó thảy qua xuồng tôi mấy trái còng chín đen thui, rồi trả lời theo cái kiểu hào hứng lắm. Anh Tâm, mời anh em mình đi bao lưới một chuyến đi. Hồi sáng á, em với thằng Tèo thả cần ở bãi cần ở bãi bần á, em nghe cá nó ụt trong đó dữ lắm anh, mà nước giờ đang lên mạnh nữa. Em nghĩ có lý lắm á, với lợi ít bữa nữa em lên trên tỉnh rồi, không có đi thả lưới ăn câu với anh nữa đâu. Tôi nhoài người leo lên xuồng rồi tò mò hỏi. Ủa, lên đó làm gì mày? Sao mà nhà phụ chú ba ủ mắm? Giọng nó hơi buồn buồn mà trả lời tôi. Ủ mắm thì có con Út ở nhà nó phụ cha em rồi, em đi kiếm sở làm, chứ ở nhà lông bông hoài, sau này chắc cạp đất ăn quá. Thôi biết vậy thì cố gắng lên em ơi, anh cũng định đi một chuyến, mà để cha má hai của mày ở nhà mình á, anh không có an tâm, thành thử mới không có dám đi đây nè. Nơi bãi bần thì tôi đã biết thừa, ở đó có chỗ gò, chỗ trũng, mà lại còn mát mẻ, nên là một nơi rất lý tưởng để đám cá vào giữa khá nhiều. Thiệt tình thì tôi cũng đã từng muốn đặt chân tới đó một chuyến mà chưa có dịp. Với lại mấy đứa yêu nhau cặp bồ cặp bịch, hay dắt díu nhau tâm sự ở ngoài đó lắm. Thành thử tôi cũng sợ nhìn thấy mấy con ếch bắt cặp mặn nồng âu yếm, rồi đâm ra tủi thân cho mình. Thấy thằng Tình ngồi một đống thừ lừ, vì trong đợi câu trả lời cho việc đi giăng lưới, thế là tôi liền nhìn chằm chằm vào mắt nó, cong khóe môi lên với một nụ cười bí hiểm. Tôi lại tiếp tục ngửa bàn tay trái của mình lên, làm động tác bấm quẻ y như mấy ông thầy pháp bắt ma trong những bộ phim. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, mây đang dần dũ đen kịch, rồi lại đưa bàn tay phải lên cầm, giả bộ vuốt râu, cố tặng hắn ém giọng cho nghiêm túc. Bất thình lình tôi vỗ mạnh vào vai nó một cái, khiến cho nó giật nảy mình. Thiên địa nhân hòa, lai bất lịch, đêm nay không thành, bại không cam. Thấy biểu hiện của tôi như vậy thì thằng Tình miệng mồm há hốc, nó đưa tay sờ sờ vào trán tôi như cái kiểu thăm nom người bệnh. Ủa, chán đâu nóng gì đâu ta, hay là cha này bữa nay đập đầu vô đâu hay gì rồi cả? Gì mà như Tàu Tháo vậy anh? Riết rồi sao em thấy anh y chang thằng chết con năm nổ luôn rồi đó. Nhịn hết nổi rồi, lúc này tôi ôm bụng phì cười sặc sụa. Bậy mày, anh giỡn thôi, làm gì mà mặt mày mày căng như dây đờn guitar dữ vậy mày. Hôm giờ anh cũng tính bơi xuồng qua đó giăng lưới thử rồi, giờ mày về chuẩn bị đi, được thì khuya nay anh với mày dứt luôn vậy ngang, có gì anh hú. Thằng Tình gật đầu lia lịa, rồi hai anh em mỗi người một xuồng cùng bơi về chung lối. Khua dầm đi được nửa đường thì chợt thằng Tình day mặt lại phía tôi, đá cái cặp mắt một mí của nó về phía trước như muốn ám thị điều gì đó. Thì ra cách mũi xuồng của tụi tôi tầm 5-6 cái sải tay, cũng là một chiếc xuồng ba lá nhỏ đang chèo ngược hướng. Cái dáng người thon nhỏ đó sao mà thân quen quá. Ban đầu chưa nhìn thấy mặt, tôi còn tưởng là ai. Lúc bơi lại gần hơn thì hóa ra đó là Út Thương, con gái rượu của bác Tư Tề. Út Thương kém tôi 4 tuổi, vừa giỏi giang vừa hiền lành, mà cổ cũng chính là người tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Khi khoảng cách giữa hai chiếc xuồng đã sắp gần kề, biết ý thằng Tình giả bộ có việc gấp nên rẽ nước bơi đi trước, cốt là để nhường lại không gian riêng tư cho tôi và người trong mộng được chuyện trò. Ừ, thôi em về trước nghe, có gì tối rảnh em qua. Nó nháy nháy mắt rồi cầm dầm bơi đi một nước, mặc cho đằng sau tôi đang cố gọi giới theo. Ê, cái thằng này, mày bỏ anh vậy mày? Thằng Tình ngoái đầu lại, vừa nói vừa cười khoái chí. Thôi anh tự lo liệu đi, ở lại mất công làm kỳ đà cắn mũi nữa. Mặt đối mặt với nàng, tôi ngượng ngùng lấy tay xoa xoa đầu cho đỡ thẹn. Rồi không biết can đảm từ đâu mà tôi lại mạnh dạn mở miệng ra kêu lớn. Cô Út! Út Thường đang chăm chú nhìn cái gì đó trong tán bần xanh, nên khi nghe tôi gọi, cô có chút giật mình. Út Thường cho xuồng trôi chậm lại, rồi cởi cái nón lá ra, để xuống sạp ghe, ngạc nhiên hỏi. Ủa anh Tâm, anh làm gì ở đây? Hôm bữa đi chợ gặp thím hai, thím nói anh đi thành phố rồi mà. Đúng rồi, tôi định lên thành phố kiếm việc làm. Mà sợ để cha má nhận mình á, tôi không có an tâm. Nên là thôi tôi không đi nữa cô. Mà còn cô, trời sắp mưa rồi, cô còn đi đâu nữa? Nước lớn này mà đi mình ên nguy hiểm lắm á. Có cần gì nói tôi phụ một tay. Út Thương cười tươi, rồi xua xua tay trả lời lại. Dạ không có gì đâu anh. Chuyện là cha em có giăng lưới được mớ cá linh, nên là má mới sai em ra ngoài đầu sông hái ít bông súng với lại bông điên điển đặng nấu canh chua đó. Chàng, cá linh mà đem nấu canh chua hay là kho mía thì còn gì bằng nữa cô Út ha. Dạ. Ý chết. Ôi sao đó cô, ai chết vậy? Tôi lật đật nhìn qua nhìn lại xem có chuyện gì mà Út Thường nói chết, vẻ mặt ngợt ra chẳng hiểu ất giáp gì. Không để tôi nghĩ ngợi lâu, Út Thường cười giòn rồi xua tay nói. Không phải, ý em là em định xin phép anh cho em đi tắt ngang hè nhà anh cho tiện. Chứ từ nhà em mà đi vòng đường sông thì nó xa quá, trời lại sắp mưa nữa, chứ không có ai chết hết á. Nghe Út Thường nói xong, tôi vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm. Trời, làm tôi có tưởng có ai chết mà còn láng giềng không à. Cô đi tự nhiên đi, phép tắt chi cho thêm ngại. Dạ vậy thôi. Chào anh Tâm nghe, em cảm ơn anh nhiều. Chắc em xin phép đi trước, trời sắp tối rồi, về trễ má em trông thì tội. Cô Út, cô nán lại chút được không? Tôi có chuyện này muốn nói. Út Thường nghe tôi nói vậy thì khẩn mái chèo lại, vẫn là cái nụ cười làm tim tôi xao xuyến. Nàng tươi cười hỏi. Dạ có chuyện gì anh Tâm cứ nói đi, thuận thì em trả lời cho. Nghe qua câu nói ngọt liệm như mía lùi của nàng, bỗng dưng trái tim tôi đập lên thình thịch. Sao trời sắp mưa mà lòng này lại nóng rang như lửa đốt. Nuốt nước bọt một cái để lấy tinh thần, tôi gồng mình rặn ra từng lời từng chữ mà từ lâu tôi đã ấp ủ mãi trong lòng. Nhưng tôi thương cô. Nhưng mà lần nào cũng như lần nấy, khi tôi chưa nói tròn câu thì Út Thường đã vội cắt ngang. Ý chết cha, ông trời nhỏ hạt rồi anh Tâm ơi. Cô Út. Chưa chi mà Út Thường đã vội vã chèo đi, trong khi tôi vẫn còn ngồi đó thẫn thờ và đuối tiếc, chỉ còn biết dõi mắt trông theo bóng lưng nàng đang từ từ nhỏ dần rồi khuất dạng đi. Lầm lũi bơi xuồng về đến nhà, mà đầu óc tôi cứ thả hồn về cái dáng hình mảnh mai cùng với nụ cười duyên dáng ấy, tới nỗi mưa đã rớt hột ở trên đầu mà tôi cũng không hay. Tự nhiên tôi cảm thấy giận bản thân mình lắm, bởi có nhiều người khuyên tôi nên nói ra cho Út hiểu, chứ không là mai mốt lại mang tiếc nuối. Nhưng mà biết nói sao cho đặng bây giờ, không gặp thì biết bao nhiêu điều muốn tỏ, còn lúc người ta ở ngay trước mặt rồi thì lại ngậm câm như hến, trong đầu trống rỗng chẳng biết nói gì. Vì ngâm nước từ chiều đến giờ nên vừa lên trên nhà là tôi lao vào tắm rửa thay quần áo luôn. Vừa đúng lúc bước ra khỏi nhà tắm là má tôi từ sau bếp kêu với lên. Tâm à, phụ má dọn cơm con. Dạ, con lên liền. Lúc dọn chén lên bàn, tôi so so mấy đôi đũa rồi ngập ngừng hỏi má. Má, chuyện con nhờ má nói với Út Thường tới đâu rồi má? Má với cha có qua thưa chuyện với chú Thính Tư chưa? Má nghe tôi hỏi thì dây sang liếc xéo. Ơi bày đó, suốt ngày việc gì cũng tới tài hại thần già này, biết người ta có chịu không mà đòi hỏi cưới. Nghe má nói vậy, tôi bóp bóp vai rồi nũng nịu. Thôi mà má, cưới dâu cho má nhờ, con mà không lấy được em Út á là con thà ơn vậy còn hơn. Tía bày, 25 tuổi đầu rồi mà có nhiều đứa con nít á. Để mời tao qua với cha bày qua bến hỏi cho. Khi nghe được câu nói chắc ăn như bắp đó, tôi liền mừng quýnh, nhảy lừng từng như đứa trẻ được cho cục kẹo ngọt ngào, rồi hồ hởi nói. Vậy má hứa nghe má. Ừ, má biết rồi. Thôi, bưng mâm cơm lên, kêu cha bày dọn cơm kìa. Ổng là đói nãy giờ đó. Dạ, thương má nhất luôn. Cha bày, lo mà kiếm cháu nội cho tôi đi. Vậy là cả ba người cùng quay quần bên nhau trong mâm cơm đầm ấm. Vừa ăn tôi vừa nói với cha về chuyện con nước đang lên. Lúc chén cơm thứ hai vừa được bới thêm, tôi sực nhớ lại chuyện thằng Tình rủ đi bao lưới, nên dừng đũa sởi lởi hỏi cha. Ủa cha, cái tấm lưới bao đợt đó tắc hồ xong, cha để đâu rồi cha? Đang gấp cọng bạc hà định chấm vào chén nước mắm, nghe tôi hỏi, cha cũng sững lại. Ông nhấn mắt lên nhìn tôi rồi thắc mắc hỏi. Lưới nào? Cái tấm lưới mà hồi đợt chú Sáu Bạch bán lại cho mình đó cha. Sau một nhịp suy nghĩ, cha tôi chau mày nói. Ừ, hình như là... Ờ đúng rồi á. Hôm bữa giặt xong, tao cất lên gác đó. Ủa, mà bay kiếm làm gì? Tôi lùa một họng cơm vô miệng, vừa nhai vừa nói. À, dạ con định khuya nay ra bãi bần bao cá hả cha? Cha nghe vậy thì giật mình, trợn mắt nhìn tôi hỏi kiểu bất ngờ. Gì? Bày đi với ai? Dạ ăn tình đó cha. Thôi dẹp dẹp đi, ở nhà giùm tôi cái đi ông con. Rảnh không có việc gì làm hay sao mà ra ngoài đó? Ủa sao vậy cha? Ngoài đó nhiều cá lắm. Ừ biết là nhiều cá, nhưng mà ngoài đó mấy tháng nay á, tàu ghe hút cát dữ lắm, sạt lở, giờ gặp nước lên nữa. Ra ngoài sờ rẫy cho hụt giò hụt cắn chết đuối hay gì? Có sao đâu cha, con lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Với lại bơi là nghề của con mà. Ôi không có cãi nha. Hai cái thân già này á, lò chưa bày con lò đâu. Ăn xong rảnh thì ngồi tóm thêm mấy cái lưới câu cho rồi đi. Ngày mai hai cho con mình đi thả câu, kiếm cá thắt lát về cho má mày làm chả nấu canh ăn nè. Dạ con biết rồi. Nói rồi thì cha tôi cũng ngưng đũa luôn. Ông bước tới bên cái đầu tủ cũ kỹ, giở lấy cái la vô huyền thoại, rồi lần tay vô vách, bước ra ngoài hàng ba, nơi có cái võng lưới mà thường sau khi dùng bữa ông hay ra đó để nằm nghe đài để giải khuây. Cầm nước xong xuôi, tôi mới xắn ống quần lội sang nhà của thằng Tình báo tin cho nó để nó khỏi trông. Hơn 7 giờ tối con nước lên nhanh, nhà tôi cao hơn mặt đường tới gần cả thước, vậy mà mới đó đã mấp mé muốn nhón tới nền nhà. Cái đà này chắc là sáng mai đường xá sẽ bị lặn mất tâm đây. Đang nằm chéo nguẩy nhịp dò theo từng câu hò từ bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn được phát ra từ chiếc radio mà tôi đang nghe ké, thì bất chợt có tiếng khua nước của ai đang gấp gáp chèo về phía này. Tự dưng tôi cảm thấy chột dạ vô cùng mà không hiểu nguyên nhân. Trong lúc đang thắc mắc thì đã nghe có tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài bến vọng vào. Anh Hai, anh Hai ơi, anh Hai. Bây giờ mưa đã ngớt đi phần nào, đang trong lúc liềm diềm, tiếng gọi gấp gáp đó đã làm cho cha tôi giật mình ngồi bật dậy. Trên bộ ly văn ở trong nhà, tôi cũng chồm đầu dậy ghé mắt qua ô cửa sổ đặng coi thử vụ gì. Cha tôi đứng dậy, nhèo đôi mắt già nua dòm ra ngoài bóng tối mà hỏi. Ừ, ai đó? Kiếm tôi có việc gì không? Không biết đã xảy ra chuyện gì mà giọng nói của người đó gấp rút lắm. Em nè, Tư Tệ nè, chiều giờ con Thương nó có qua bên đây không anh? Ra là chú Tư Tề, cha của Út Thương, và cũng là cha vợ của tôi trong tương lai. Ủa chú Tư, chú kiếm con Thường hả? Kiểu giờ nó đâu có qua đây đâu, mà chú không biết nó đi đâu làm sao? Dạ biết chứ anh, hồi chiều á thấy nó xuống xuồng. Em hỏi thì nó có nói là nó đi hái rau hái cỏ gì đó một chút nó về, mà mấy tiếng đồng hồ rồi á không thấy tầm hơi nó đâu hết. Em thấy lo quá hả? Vậy chú có hỏi bà con mình chưa? Có ai có thấy nó không? Chứ kiểu giờ tôi ngồi ở đống lưới trước nhà nè, đâu có thấy con nhỏ ghé qua hay là đi ngang đây đâu. Dạ rồi, em hỏi hết người này người kia trong xóm mình rồi, mà chỉ nhận lại được những cái lắc đầu thôi anh à. Trời, kỳ vậy cả. Nước lớn vậy mà con nhỏ đi đâu được. Hay thấy mưa nó tấp vào đầu đó. Đang thắc mắc trong dòng suy nghĩ, giờ này Út Thương đang ở đâu mà chưa thấy về. Bỗng cha tôi với chú Tư bất giác dậy người lại khi nghe có tiếng lội nước bị bõm từ phía đằng kia. Cái bóng dáng quen thuộc đó từ từ tiến lại gần, thì mới biết đó chính là thầy giáo Hoàng, người thầy giáo thân thương của xóm. Thuở mới vào nghề, thầy nhận dạy học ở trên tỉnh. Sau này vì thấy còn nhiều con em có hoàn cảnh khó khăn nên thầy mới không ngại gian khổ mà xin chuyển về xứ này công tác. Đâu cũng được chừng 2-3 năm nay rồi, tính ra từ lúc thầy về đây đã có rất nhiều trẻ em được biết tới cái chữ con số là gì. Năm nay thầy cũng đã ngoài 30 tuổi. Lúc trước thầy từng có một đời vợ, nhưng chưa được hạnh phúc bao lâu thì vợ của thầy lại gặp tai nạn mà qua đời. Từ đó đến nay thầy quyết lòng ở như vậy, không muốn lấy thêm ai. Có hỏi sâu xa thì thầy chỉ lắc đầu cười trừ. Thầy nói thân mình còn lo chưa xong thì làm gì dám nghĩ tới ai. Thầy luôn tất bật từng ngày miệt mài với cây viết và những trang giấy trắng. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ từ trong nhà hát ra, nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, sao hôm nay trong sắc mặt thầy lạ lắm. Thường ngày sơ vinh chỉnh tề thì nay quần áo te tua ướt sũng, chắc có lẽ là do dầm trong cơn mưa khi nãy, thành thử mới ra nông nổi như vậy. Chẳng những như vậy mà trên người thầy còn có nhiều vết rầy xước đang rỉ máu. Phải nói nặng nhất là ở trên trán có một cục u bầm tím đang phồng lên. Thầy giáo Hoàng cứ lầm lũi đi mà không ngẩng đầu lên. Biểu hiện của anh ta đã khiến cho ba người chúng tôi không khỏi thắc mắc. Thấy vậy cha tôi mới cất tiếng gọi. Thầy Hoàng, thầy đi đâu vậy? Người ngõm thầy bị sao đó? Rồi xe cổ của thầy đâu? Nghe có người hỏi, thầy Hoàng liền bước tới, tay chân run rẩy vì lạnh. Thầy dày mặt qua nhìn hai người đối diện đang hướng ánh mắt tò mò về phía mình. Không biết trong bụng thầy đang nghĩ ngợi gì mà mặt mày cứ lắm la lắm lét, hai tròng mắt láo liền. Thầy Hoàng gượng gạo nở nụ cười trên môi rồi trả lời cho có lệ. Dạ con chào hai chú. Hồi chiều con ra thị trấn con chút việc, lúc về thì nước lên dữ quá, mà trời thì tối đen như mực, xe không có chạy được nữa, nên con gửi nhà bà con mình ngoài kia rồi. Nhớ lại mà tức. Khi nãy ngoài đầu cầu xóm mình đó, trong lúc mò mẫm dò đường, do không cẩn thận con bị hụt chân té bầm dập người luôn á chú. Xùi quá. Thôi con xin phép hai chú con về trước nha. Đau quá trời quá đất luôn hả. Vừa dứt lời thì thầy Hoàng vội bỏ đi một nước, bỏ lại sau lưng là sự ngạc nhiên của hai người lớn tuổi đang ý ới kêu giới theo sau. Thầy Hoàng càng lúc càng lội nhanh hơn, không trả lời, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Dường như thầy đang né tránh một điều gì đó, sợ khi nán lại thì người ta sẽ biết được bí mật của riêng mình. Chú Tư với cha tôi chân hững nhìn nhau mà không hiểu đầu cô tai nheo gì. Nhưng rồi họ cũng chẳng mấy bận tâm thêm, vì thấy vấn đề chính bây giờ là đi tìm tung tích của Út Thương. Chú Tư tìm em Út hả chú Tư? Chú Tư nhớ lại còn có việc chính đang lo nên chú hỏi gấp. Chết quên nữa, mày có gặp nó hả? Mày biết nó đi đâu không con? Vậy là tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, từ lúc tôi với thằng Tình bơi xuồng về rồi tình cờ gặp Út Thương ra sao cho chú Tư nghe. Bầu trời đêm âm u thêm phần trùng xuống, ai nấy cũng đều có một thắc mắc chung là Út Thương đã đi đâu, không biết có mệnh hệ gì hay không. Trên khuôn mặt khắc khoải nỗi lo âu, chú Tư buồn bã nói. Sao em thấy lo quá anh hai ơi, chiều giờ con mắt em nó cứ giật giật, bụng dạ thì còn cào sốt ruột lắm. Con nhỏ mà có chuyện gì chắc vợ chồng em sống không nổi luôn quá anh hai ơi. Cha tôi trấn an. Bậy à, chú phải bình tĩnh, chuyện đâu nó còn có đó. Thôi giờ mình đi tìm nó đi, dù xác suất là 1% thì cũng phải tìm ra cho bằng được. Sống phải thấy người, còn chết phải thấy xác, có đúng không? Chứ bây giờ đứng đây nhìn nhau thì cũng có làm gì được hơn. Anh hai nói phải đó. Mà giờ ngặt nổi, mình biết kiếm nó đâu anh? Tôi chèn vô. Đúng đó chú Tư, cha con nói đúng á. Giờ mình chia nhau đi tìm đi, biết đâu do em Út neo xuồng đặng tránh mưa đâu đó thì sao. Chú Tư im lặng không nói gì, bởi chú cũng mong là vậy. Cha tôi vỗ vỗ tay vô bè xuồng thôi thúc nói: Thôi thôi, đi tìm con nhỏ liền đi. Vậy rồi ai nấy cũng đều gấp rút mở dây xuồng, hướng về đầu sông, chia nhau mỗi người một hướng. Vì nhà có mỗi chiếc xuồng nên tôi liền sốt sắng lội qua nhà rủ thằng Tình đi chung. Chú Ba Tài biết chuyện nên cũng tham gia. Tụi tôi bơi xuồng tới đâu thì cũng hò hét nhờ bà con trong xóm phụ giúp một tay, tới đó đặng cùng chia nhau đi tìm. Khi đoàn người đã khuất dạng thì nơi gò đất cao giữa xóm có một bóng người đang lấm la lấm lét sợ sệt nấp dưới tán cây bạch đàn, lâu lâu lại sờ tay lên trán, dõi mắt mà nhìn theo. Gần 8 giờ tối, cả xóm mấy người gần 20 người, đàn ông có, đàn bà có, mà nhất là đám thanh niên trai tráng, chạng tuổi của tôi, có đứa là bạn, có đứa thì cũng đem lòng yêu thích Út Thương như tôi. Nên khi biết được người trong mộng của mình gặp chuyện là tụi nó cũng sốt sắng đi tìm, không kém gì tôi. Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm: Kiểu này mà tìm được Út Thương, chắc một mình á, phải đấu với 100 quá. Cánh đồng nước thường ngày tiêu điều hiu quạnh, chỉ có lác đác vài ba ánh đèn soi dớn thăm câu. Vậy mà giờ đây, nơi có đồng lúa chín, ruộng sen đang đâm ngó, hay là bãi bần bị ngập nước. Đầu đầu cũng thấy ánh đèn soi tứ phía, tiếng hô hoán gọi tên của Út Thường cứ thì nhào vang vọng trong màn đêm u tối. Nhưng đáp lại những sự cố gắng của mọi người là một sự im lặng đến tột cùng. Chỉ có tiếng gió gào thét như đang giận dữ, cùng với đó là những đám sao muốn nước dâng ra như những bàn tay đang cố níu chân họ lại. Rồi một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua, mọi sự tìm kiếm đã dần đắm chìm trong vô vọng. Trên dòm trời, tiếng gầm của sấm chớp vang lên từng hồi, báo hiệu một cơn mưa tầm tã lại kéo đến. Ở đây nè bà con ơi. Đang trong lúc gần như tuyệt vọng, một ý nghĩ chùng bước đang dần chiếm lấy tâm trí của mọi người. Nhưng rồi nó chợt tan biến đi khi mọi người nghe có một tiếng hú dài vọng ra từ phía bãi bần. Rồi không ai bảo ai, họ khắp khởi soi đèn, khua đều mái dầm bơi thật nhanh về hướng đó. Thường ngày bãi bần là nơi lý tưởng hẹn hò của các cặp tình nhân trong những đêm trăng thanh gió mát. Nhưng sau hôm nay nhìn thấy, nó mới xa lạ làm sao, vừa âm u lại vừa lạnh lẽo đến rợn người. Khi mọi người đều tụ lại nơi chú Ba Tài chỉ điểm thì cả thảy mọi người ai nấy cũng đều sửng sốt, bởi cái thứ đang bị vướng lại trong đám rễ bần là một chiếc xuồng ba lá nhỏ, còn có cái rổ tre đang nằm lật úp, bông điên điển thì nằm dừng giải tứ tung. Hơn nữa lại có một chiếc dép thân quen đang trôi nổi trong khoang, và những vệt máu đỏ tanh còn vương lại trên cái bè ghe. Chú Tư nhìn thoáng qua thì đã chắc ăn đây chính là chiếc xuồng của nhà mình rồi. Chú bần thần đưa ánh mắt nhìn chung quanh bốn bề nước nổi, kêu tên con gái mình trong đau đớn. Mọi hy vọng đến thời điểm này cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Chú ngồi phịch xuống xuồng, vuốt nước mưa trên mặt, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn mọi người trong thinh lặng. Chú đặt ra câu hỏi với cha tôi mà khóe môi khẽ run run. Bây giờ em biết làm gì nữa đây anh hai? Chắc con Thương nó bỏ em nó đi rồi anh hai ơi. Chú bật khóc nức lên như một đứa trẻ bị mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Những giọt nước mắt mặn đắng, chát chúa từ từ lăn xuống trên đôi gò má nhăn nheo của người cha già tội nghiệp. Trong cái nghịch cảnh này, mọi người chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau mà không nói nên lời. Phần vì cảm thương cho người cha bị mất con, phần còn lại là vì xót xa cho cô gái trẻ, thân xác hiện giờ không biết đã trôi dạt về đâu. bất giác đôi mắt tôi cũng rưng rưng ngấn lệ. Nhưng không thể nào để cho người ta trông thấy cảnh này. Tôi vội vàng ngửa mặt lên trời, hồng xóa nhòa đi những giọt đắng cay trong màn mưa trắng xóa. Sao mà khổ quá, không lẽ từ bây giờ tôi không còn được gặp em nữa rồi sao? Tôi đập vào ngực mình thùm thụp như một gã điên, rồi tự mắng giết mình một cách thậm tệ. Tâm ơi, sao mày ngu quá, mày thương người ta sao mày không nói? Để sau này họ không còn nữa, mày nói cho ai nghe? Tệ lắm, mày tệ lắm Tâm à. Ở trên cao, ông trời chắc cũng đang cảm thấy xót thương cho số phận hẩm hiu của một kiếp người, nên những giọt nước mắt vô căn đã thôi, không còn rơi xuống nữa. Chung quanh chỉ còn lại những cơn gió bất ù ù thổi vào người, lạnh thấu thịt thấu xương. Từng tiếng ếch ọp thi nhau kêu rần rang, như báo hiệu không gian đã dần dần thoáng đãng. Đúng cái lúc mưa tạnh hẳn thì chú Tư cũng ngất xỉu đi do kiệt sức. Tôi thấy vậy liền nhanh chân nhảy qua xuồng đỡ lấy thân người của chú Tư. Mọi người cũng đành phải gác lại cuộc tìm kiếm, lo đưa chú Tư về nhà trước rồi tính tiếp. Dưới ánh đèn vàng giọt in trên vách lá nhà là hình bóng của một người phụ nữ với đôi mắt u sầu cùng đôi mi nặng trĩu, hết ngồi lại đứng. Những lời an ủi động viên của mọi người dường như đã không còn nghe thấy đối với thím Tư. Thím ngồi trước ngạch cửa với đôi mắt thất thần nhìn về phía xa xăm vô định, như đang trông ngóng điều gì đó. Lần lượt từng chiếc xuồng của mọi người đang rẽ vô sân nhà. Thím Tư sầm sòi nhìn từng chiếc một để mong nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng thím lại hoàn toàn không thấy Út Thương đâu, chỉ có chú Tư đang nằm sụi lơ trên vai tôi. Vậy là mọi hy vọng của thím đã bị dập tắt đi. Thím la trời rồi định lao ra biển nước ngoài kia để cố tìm cho được con của mình. May sao có mấy người phụ nữ ở trong nhà giữ lại mới thôi. Lúc hay tin dữ từ những người hàng xóm báo về, thím Tư đã không kìm được lòng mình mà gào lên khóc nức nở. Khóc thôi chưa đủ, thím Tư lại nằm quằn quại trên giường, đập tay thùm thụp vô trong ngực của mình mà tức tuổi. Cha má không ăn canh chua nữa đâu, con về với cha má đi Út ơi là Út. Con đâu rồi Út ơi, đừng có bỏ cha má mà con. Ngoài này chỉ còn lại những người thân thiết như cha con tôi với cha con thằng Tình ở lại. Chòm xóm láng giềng cũng đã về gần hết. Tôi với thằng Tình cùng nhau khiêng chú Tư vô nhà đặt lên giường. Sau một hồi sơ cứu thì chú cũng đã tỉnh lại. Về phần của thím Tư cũng đã phần nào bình tĩnh hơn. Cả hai vợ chồng ôm nhau mà khóc. Mấy người có mặt lúc đó thấy tình cảnh éo le như vậy cũng không kìm lòng được quay mặt đi chỗ khác, vì mắt ai cũng ngấn lệ rưng rưng. Cha tôi cắt ngang dòng cảm xúc ảm đạm đó của mọi người. Ông cố giữ lấy sự điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. Thôi bây giờ nghe tôi đi, chú thím đã phải hết sức bình tĩnh. Đợi sáng rồi mình lại cùng nhau đi tìm con nhỏ ha. Chứ bây giờ nước nó chảy mạnh quá à, biết ở đâu mà tìm. Mai nước nó đứng, mai ra mình dễ dàng hơn. Rồi có gì mình báo lên chính quyền ha, mình nhờ họ hỗ trợ để mà có người giúp lặng tìm thì sẽ thấy thôi ha. Dạ, hai vợ chồng tôi cảm ơn tình nghĩa cao quý của bà con đối với chúng tôi rất là nhiều. Không biết lấy gì báo đáp công sức của bà con cho phải nữa. Nói rồi hai vợ chồng chú thím đều quỳ thụp xuống một lượt, bái lại mọi người. Thấy cảnh này cha tôi với mấy cô bác vội kéo hai vợ chồng chú thím đứng lên. Ôi trời ơi, chết không có được. Chú thím làm vậy tụi tôi không có ưng đâu đó. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thấy cái chuyện mình nên làm thì mình giúp là lẽ thường tình thôi mà. Đúng rồi đó, đừng có như vậy. Ngồi ăn ủi một hồi thì cha con tôi với chú Ba Tài cùng mấy người phụ nữ mới tự giả ra về. Còn tôi với thằng Tình ở lại. Thứ nhất là để giúp được gì thì giúp. Còn thứ hai là để phòng hờ trường hợp chú thím nghĩ quẩn mà làm bậy thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Nửa đêm, Trong ngôi nhà lá đơn sơ tranh tối tranh sáng, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Ánh mắt dần hiện lên nét mệt mỏi, buồn bã não nề. Lâu lâu còn nghe được tiếng thở dài đến não lòng, khiến cho người nghe muốn đứt ruột đứt gan. Chú Tư ngồi bó gối ngay cái bàn uống trà chính giữa của căn nhà. Sức người có giới hạn, Thiêm Tư đã thiếp đi từ khi nào vì kiệt sức. Tôi với thằng Tình thì mắt giỏng nằm trước hàng ba, buồn chuyện trên trời dưới đất. Hai thằng tôi có liên tục rít thuốc vì lạnh, với lại sẵn tiện dùng khói thuốc đặng xô mấy con muỗi đói ra xa, vì ở đây mùa này muỗi nhiều lắm. Nhìn vô trong nhà thấy chú Tư như vậy thì tôi cũng buồn theo. Khổ thân chú Thiếm, nhà có hai người con gái, chị hai của Út Thương thì đi lấy chồng xa, lâu lâu mới thấy ẩm cháu về thăm. Giờ còn mỗi Út Thương ở nhà để hai ông bà hủ hỉ tuổi xế chiều. Vậy mà bây giờ Út cũng đành bỏ lại song thân mà ra đi mãi mãi. Mặc kệ cho kế bên là thằng Tình đang nói đủ thứ chuyện trên trời đặng đánh trống lảng cho tôi vui, nhưng đầu óc tôi lúc này thì lại nặng nề vô cùng tận. Đoạn tôi mới nghĩ bâng quơ, không biết bây giờ Út Thương đang nơi đâu. Sao thời gian trôi qua chậm quá. Tôi ước mình có thể kiểm soát được thời gian, rồi tự mình có thể tua trở lại ngày hôm đó để được nói ra đôi lời cần nói từ tận đáy lòng mình cho em biết rằng tôi thương em, tôi muốn bầu bạn với em suốt đời này. Nhưng giờ có nói ra thì thật là vô nghĩa. Khi em không còn nữa, tôi rất muốn ước một điều rằng đây chỉ là giấc chiêm bao mộng mị mà thôi. Vì kỳ thực tôi không dám tin và cũng không muốn tin chuyện này là sự thật. Trôi theo dòng suy nghĩ miên man, mắt tôi bỗng nhắm nghiền lại từ lúc nào không hay. Cho đến khi mấy con gà trống đang ngủ sau trái bếp chợt vũ lông đập cánh, rồi rống cổ lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Có tiếng mái chèo đang đều tay rẽ nước ngày một gần lại phía này. Mấy người trong nhà sực tỉnh khi nghe có tiếng gọi vọng vào trong nhà. Anh Tư, chị Tư ơi, anh chị có trong nhà không anh Tư? Có tin con Út nè. Ở đâu vậy chú? Con Út nhà tôi nó còn sống hay là đã chết chú? Người ngồi trên xuồng là chú Tám Sinh. Chú Tám thở hổn hển, giọng ngắt quãng. Chú nói: Bận khuya, tôi chở cá ra chợ bán. Cái tôi nghe trong chợ người ta đồn rùm beng hết trơn à. Để ý lóng tai nghe thì mới hay. Có ông nào đó ở xã bên á, ổng đi đặt vớn, lúc thăm á không có thấy cá mà thấy xác người, nghe phong phanh là nữ. Cái lúc về á tôi mới lần la qua dòm thử coi làm sao, thì thấy đúng thiệt là con Út nhà anh chị bị mất tích hồi hôm qua. Người ta mang xác con nhỏ lên rồi, anh chị mau mau qua bển đi đặng nhận xác cháu nó về an táng. Chú Tâm Sinh vừa dứt lời thì Thiếm Tư cũng quỳ sụp xuống hàng ba. Thiếm la trời một tiếng rồi ngất xỉu đi. Tức mình, tay tôi đấm mạnh vào cây cột nhà liên tiếp 3-4 cái. Đến khi thằng Tình nó ôm tôi lại thì tôi mới dằn được đi cơn bức xúc trong lòng. Chú Tư thì có vẻ khá hơn Thiếm Tư một chút. Chú cố giữ mình phải thật bình tĩnh trong đôi mắt cay xè. Chú nói: Thằng Tình, bay đi nhờ bác Ba Hường, chị Hai Ngọc bay qua trong Thiếm Tư giùm chú đi. Tâm, hai chú cháu mình đi rước con Út về đi con. Tôi nhìn chú khẽ gật đầu, rồi lật đật ba chân bốn cẳng, tháo giày nhảy lên xuồng bơi theo chú Tám Sinh. Khi đến nơi, từ xa chúng tôi đã thấy có một nhóm người bô đen bô đỏ. Người thì đứng bên ngoài chỉ trỏ, người thì dùng tay che miệng lại để ngăn mùi thi thể. Tôi với chú Tư nhảy thẳng lên bờ mà không màng đến chuyện cột dây xuồng. Luồn qua đám người đó, chú Tư hai mắt rừng rừng quỵ xuống trên nền đất. Trước mắt chúng tôi là một cái xác người đã được phủ chiếu. Chú Tư rùng rùng dùng hai bàn tay gầy guộc của mình từ từ dán manh chiếu lạnh lẽo kia lên. Khi khuôn mặt của cái xác dần hiện ra, chú Tư liền ngã đầu lên cái xác đó mà khóc than thảm thiết. Con ơi! Đúng là Út Thương rồi. Vậy là Út Thương đã chết thật rồi sao? Em nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi trắng bệch, tay chân cứng đơ ra, quần áo trên người xộc xệch, có chỗ còn bị rách tả tơi dính máu, cùng với một cục u tím bầm đằng sau gáy. Trong khi đó, tay mặt của em vẫn còn đang nắm chặt thứ gì đó khư khư, khóe mắt tôi đã nhòe đi vì ngấn nước. Tôi cố tình dụi dụi để xem cho rõ, thì ra đây chính là một cây bút máy. Tôi thắc mắc tại sao Út Thường lại cầm cây bút để làm gì kia chứ. Không nói không rằng, chú Tư quấn xác của Út Thường vô chiếu rồi một hơi vác xuống xuồng. Mấy người trên bờ lưng cao lưng thấp nhìn theo mà lắc đầu với nhiều lời đồn đoán. Đi hai mà về ba, nhưng mà người thứ ba này sao lạ quá, cứ nằm im thinh thích chẳng màng động đậy gì. Tới nhà mình rồi Út ơi, chú Tư vừa thì thầm ở trong miệng, vừa bẻ mũi xuồng rẽ vô sân nhà. Nơi hàng ba có ba bốn người, đàn bà có, đàn ông có, đang đứng đợi sẵn ở cửa từ lúc nào. Cũng như chú Tư, thêm Tư nhào lại ôm sát con gái mình mà khóc nức nở. Còn tôi thì ngồi chết lặng ở ngoài hiên nhà, không muốn nhìn thân thể em nằm đó thêm một lần nào nữa. Vì tôi giận em lắm, tại sao em lại bỏ mọi người mà ra đi như vậy? Cha tôi đã ở đây từ lâu nên mới đứng kế bên vỗ vai an ủi chú Tư. Thôi chú Tư à, tôi không có ý gì, nhưng mà chuyện nó cũng lỡ rồi. Giờ có khóc đến mù con mắt thì con nhỏ cũng đâu có sống lại được đâu. Giờ để sức đó là hậu sự cho cháu nó đi chú à. Dạ anh hai. Nuốt ngược nước mắt vào trong, chú Tư lủi thủi dọn dẹp đồ đạc không cần thiết qua một bên để chuẩn bị làm tang lễ cho đứa con gái bạc mệnh của mình. Loay hoay một chập đến xế trưa thì đám tang cũng đã bắt đầu đón người tới viếng. Một bầu không khí tang thương ảm đạm nuốt chửng lấy căn nhà nhỏ bé. Tiếng trống tiếng đờn thê lương nghe muốn quặn thắt cả ruột gan. Thiếm Tư ngồi giữa nhà ôm lấy quan tài con gái mình mà nấc lên từng tiếng. Còn chú Tư thì mạnh mẽ hơn, chú đi lên đi xuống coi sóc trong ngoài. Tối đến, tiếng trống tiếng kèn vẫn cứ đều nhịp, tàn ton cắt tán. Trong nhà, Thiếm Tư nằm quay mặt vô trong vách, chẳng biết Thiếm có ngủ hay không mà lâu lâu lại có tiếng thúc thích sụt sùi. Chú Tư cũng mệt vì luôn chân luôn tay nguyên ngày hôm nay. Chú mắc cái giọng dù nằm kế bên quan tài như đang giang tay bảo vệ con gái mình lần sau cuối. Sớm mai nữa thôi, thân xác của Út Thường sẽ bị chôn vùi sâu dưới ba tấc đất, kết thúc một đời người ngắn ngủi trong độ tuổi xuân thị, để lại đây một kẻ tình si mang trong tim một nỗi ai hoài tiếc nuối. Thấy tôi buồn, thằng Tình nó cũng buồn theo, rồi hai anh em tôi mới mượn rượu giải sầu cùng với đám thanh niên trong xóm. Bây giờ đã là cuối giờ hợi, mấy con quạ đen từ đâu kéo nhau bay tới đậu trên cây bạch đàn trước ngõ một bầy. Tụi nó đập cánh lên soàn soạt rồi há mỏ kêu lên từng tiếng ghê rợn. Dưới này sòng nhậu cũng đã ngã ngủ, trên chiếc giọng lưới cọt kẹt, đầu óc tôi lâng lâng, mắt nhắm hờ nhìn lên trần nhà. Người đến giếng dắt này cũng đã thưa dần. Bỗng từ đằng xa có chiếc xuồng của ai đó đang từ từ lần vô nhà đám. Dưới ánh trăng dằn dặc của đêm 13 âm lịch, tôi nhướng mắt lên nhìn cho rõ thì không ai xa lạ, hóa ra là thầy Hoàng đến giếng. Khác với hôm qua, hôm nay quần áo thầy chỉnh tề như mỗi lần lên lớp. Cái cục u bầm tím này đã được xức thuốc dán băng gạc lên sạch sẽ. Thầy bước từng bước chao đảo trên xuồng tiến vô nhà. Lúc đi ngang qua chỗ tôi nằm, tôi có gật đầu chào thầy cho phải phép. Thầy cũng cười gật đầu chào lại với tôi với sự gượng gạo sượng trân. Thấy có gì đó sai sai nên tôi bèn để ý từng cử chỉ và hành động của thầy, thì phát hiện cái ánh mắt láo liền kia có phần khá rụt rè, hình như đang e dè lo lắng chuyện gì đó. Nơi chỗ bàn lễ đặt di ảnh của Út Thương, chú Tư cũng vừa ngồi dậy để châm thêm dầu cho hai ngọn đèn đang soi sáng tấm tiền bàn. Thấy chú Tư đứng đó, thầy Hoàng tiến bước lại gần gật đầu rồi bắt tay với chú Tư, xong có nói đôi lời chia buồn cùng gia quyến. Trong cái khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi đang say mà thành ra tỉnh hẳn. Vì cây viết mây được dắt trên túi áo của thầy sao lại giống y chang cây viết mà Út Thương đã cầm chắc trong tay. Cây viết? Ủa, sao trong túi áo của thầy Hoàng lại có cây viết nhìn quen quá, giống như là... Tôi đang suy nghĩ thì chợt giật mình. Vì thầy Hoàng đột nhiên la oái lên rồi ngã người về phía sau mấy bước. Nghe động, mấy người ở ngoài cũng chạy vô xem thì mới biết mấy cây nhang của thầy Hoàng vừa cắm xuống lư hương đột nhiên bị dục cháy lên dữ dội, cứ như có thứ vô hình gì đó tác động vào, mà di ảnh của Út Thương đồng thời lại ngã xuống nằm úp lên đám lửa. Tôi bước lại cầm di ảnh của Út Thương lên rồi vội dập lửa đi. Trong cái tranh tối tranh sáng, người ta thấy di ảnh bị cháy xém một nửa của Út Thương. Ánh mắt của em đang tỏ ra giận dữ, đáng sợ đến mức lạnh người. Kỳ lạ, rõ ràng là trong lúc tẩm liệm rất kỹ càng, vậy mà ngay trong giờ phút này, cái mùi tử thi đang phân hủy lại từ từ lan tỏa ra, khiến cho cả gian nhà bốc mùi khó ngửi. Chưa dừng lại ở đó, nói tiếp theo sau là một chuỗi sự việc lạ lùng hơn. Khi một cơn gió lạnh cả sống lưng từ đâu thổi đến, khiến cho những ngọn đèn dầu đang thắp sáng trong nhà đồng loạt vụt tắt đi. Trong bóng tối, mọi người thì chẳng nghe thấy gì ngoài cái âm thanh lào xào của tiếng gió. Chỉ riêng có mỗi mình thầy Hoàng là nghe rõ mồn một tiếng khóc nỉ non nấc lên từng hồi của một người thiếu nữ. Giọng nói lạnh lạnh đó thốt lên những câu đòi mạng đến rợn người. Chợt tiếng khóc lại đổi qua tiếng cười lanh lảnh đến quỷ dị. Và rồi tiếng cười đó cũng đã lặng đi, thay vào đó là giọng điệu sợ hãi, là hét của thầy Hoàng. Tôi xin lỗi cô mà. Tôi biết lỗi rồi tôi. Cô làm ơn, cô tha cho tôi đi mà. Thấy chuyện lạ, chú Tư bèn mò mẫm thắp sáng lại những ngọn đèn. Thì nhìn thấy một cảnh tượng. Thầy Hoàng đang ngồi co ro trong một góc, mặt cúi gầm xuống đất, hai bàn tay thì chắp lại, xá xá tứ phương. Cho đến khi bình tâm trở lại, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nên thầy liền ngượng ngùng, dò đầu bứt tóc. Sau đó bất thình lình ngồi bật dậy, phi thẳng một hơi lên xuồng bơi mất hút. Trong lúc mọi người đang còn bỡ ngỡ với sự việc trên, thì ở ngoài sân có tiếng nói của một người con gái vọng vào. Cha má ơi! Cha má! Bước vô nhà là hai vợ chồng trẻ và một đứa bé gái chừng 4-5 tuổi. Đó là chị Hai Hoài, con gái lớn của chú Thiếm Tư. Khi hay tin em mình gặp chuyện, anh chị bỏ dở công việc đang làm, tức tốc về trong ngày. Mấy người chúng tôi dạt ra hai bên để cho anh chị đi vô. Thấy tấm di ảnh của Út Thương, túi đồ trên tay của chị Hai bất giác rơi phịch xuống nền nhà. Chị chạy tới ôm chầm lấy cha mình mà ngấn lệ. Con Út bị sao vậy? Cha má! Nghe giọng nói con gái mình, Thiếm Tư cũng lồm cồm ngồi dậy. Ba người cướp dậy mà ôm nhau thúc thích, không nói nên lời. Chị thương em gái mình lắm. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn nhường nhịn, chưa bao giờ lớn tiếng hay bắt nạt Út Thương, dù là chuyện nhỏ. Nếu được, ngay bây giờ chị có thể chết thay cho em mình mà không nghĩ ngợi đắn đo. Trước bàn lễ, con bé Sen, con gái của chị Hai Hoài đứng đó, hết sợ vào tấm áo quan, rồi lại nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh đã cháy xém mà cất lời lý nhí. Út ơi, Sen về rồi nè. Út dẫn con đi hái Sen đi Út. Mọi người nhìn con bé, ai cũng buồn rười rượi, biết giải thích làm sao đây. Anh Thành, chồng chị Hoài, bỗng ôm con vào lòng rồi khẽ vỗ về. Út đang ngủ, Sen đừng có quấy nè, để cho Út ngủ ngon nghe con. Nào Út dậy á, cho kêu Út dẫn Sen đi nha. Dạ, Sen hứa Sen ngoan mà. Nào Út dậy, cha nhỏ nói Út dẫn Sen đi nha. Cha biết rồi con. Giờ mới đầu giờ dần là trong nhà đám đã xôn xao, mỗi người một việc. Người thì xé bông huệ trắng đặng rải trên đường đi, người thì làm mâm cơm mới để cúng lễ tiễn biệt. Còn nói về mộ phần thì ban đầu ý chú Tư định chôn Út Thương ngay sau nhà để tiện bề nhang khói, nhưng bây giờ nước lớn quá nên chú đành chọn hạ quyệt ở trên nghĩa trang tập trung của xã đợi khi nào nước rút thì di dời về sau. Chạy tới chạy lui thì giờ động quan cũng đến. Khi tiếng chuông mõ quần kinh của sư thầy đã dứt thì ông đội trưởng mới ra hiệu lệnh cho nhóm đạo tỳ vào làm lễ động quan. Tiếng trống chầu tùng tùng dồn dập cùng với tiếng kèn lá vang vang làm khuấy động không gian của cả một vùng. Theo nghi thức của bên múa phá quan thì người dân quan sẽ múa giỏ xung quanh rồi cầm cây đại đao hoặc loại binh khí cải lương nào đó đập mạnh xuống cái siêu cho vỡ tan ra. Chợt ông dân quan tròn xoe hai mắt bởi cú đập vừa rồi không hề nhẹ mà cái siêu thì lại cứ trơ trơ. Gia đình chú thím tư và bà con lối xóm cùng nhìn nhau lo lắng. Ông dân quan có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi múa phá quan ông mới thấy cái cảnh này. Mãi tới lần thứ ba thì cái siêu cứng đầu mới chịu bể để cho xong cái thủ tục bắt buộc này. Cuối cùng thì nghi thức di quan cũng đã được tiến hành. Nguyên đội đạo tỳ cả thảy 10 người. Vậy mà khi tiếng còi báo hiệu biệt linh sàn cất lên thì hầu như mặt mày ai nấy cũng đều nhăn nhó. Bởi cái sức nặng của cổ quan tài gỗ tạp này có thể nói là nặng gấp 4-5 lần so với cái thỏ nắp tròn được đóng bằng gỗ căm xe. Kể cả nhấc lên mà còn muốn không nổi thì tự hỏi làm sao có thể đưa ra khỏi nhà cho kịp giờ hạ rộng. Mấy người tin tâm linh, họ truyền tai nhau nhỏ to, chắc là phải có oan ức gì đó cho nên vong linh mới không nỡ rời đi. Sư thầy thấy vậy liền đứng ra trấn an mọi người, rồi tiến đến gõ gõ vào giữa thân hòm ba cái. Tiếp đó sư lại một mình đứng nghiêm trang bắt ấn đối diện trước đầu săn, miệng không ngừng lăm râm câu thần chú gì đó một hồi, rồi mới quay sang kêu tất cả thân bằng quyến thuộc cùng nhất tâm niệm câu Lục Tự Di Đà 108 lần, cầu nguyện cho hương linh bị thác oan được nhẹ lòng mà ra đi thanh thản. Sau khi sư lui gót sang một bên để nhường vị trí lại cho cả đội đạo tỳ thì một sự vi diệu đã xảy ra. Mỗi lần này thì cổ quan tài đã được nhấc bổng lên một cách rất nhẹ nhàng. Ai nấy thấy vậy cũng đều mừng rỡ vì vừa kịp tiến độ trong khung giờ đã định. Dẫn đầu đi trước là xuồng chở sư thầy cùng với chú Tư ngồi trước mũi rải giấy tiền vàng bạc. Kế đến là xuồng của tôi đang chở thím Tư với chị Hai Hoài bưng cái bát hương và bất di ảnh của Út Thương. Và cuối cùng là Út Thương đang nằm chơi vơi một mình trên chiếc xuồng riêng biệt. Cứ vậy mà 10-20 chiếc xuồng nối đuôi nhau tiễn đưa người con người cháu bạc mệnh của xóm Lục lên đến nghĩa trang. Chị Hai Hoài ôm thím Tư nhìn quan tài đang từ từ được hạ xuống quyệt mà nức lên từng tiếng bi ai chua xót. Từng len đất được trút xuống không một chút nương tay, chôn vùi theo những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của người con gái xuân thì. Mai này dù cho 5 năm, 10 năm hay 30 năm sau thì cũng chỉ còn lại những cái tặc lưỡi tiếc thương mỗi khi nhớ về em. Út Thường chết đi, tôi cũng đâm ra chán, suốt ngày cứ nằm lì trong nhà, chẳng muốn đi đâu. Cha má tôi buồn nên cũng chẳng nói gì. Chị Hai Hoài lo đám tang cho em xong thì cũng về lại bên chồng. Trong căn nhà giờ đây chỉ còn mỗi hai vợ chồng già. Thím Tư đêm nào cũng đứng nhìn ảnh con mà lau dòng nước mắt. Bữa nọ thím Tư đi chợ, có nghe người ta đồn rằng Út Thường có hiện hồn về nhát mấy bà đi chợ sớm. Có người còn mạnh miệng khẳng định đã trông thấy Út Thường trong bộ dạng tóc tai rũ rượi, mắt đỏ hoe, máu chảy ròng ròng. Đẹp vậy mà hồn của Thường còn lượn lờ trên mặt nước, cất lên giọng hò ai oán thê lương. Tuy không làm hại gì tới bà con lối xóm, nhưng mà cứ gặp ma như cơm bữa vậy, riết rồi ai cũng ớn. Thím Tư nghe vậy cũng thắt lòng lắm chứ, nhưng thực hư ra sao thì mấy ai chứng thực được đây. Trong bụng thím âm thầm gian dái: Con ơi, nếu như mà con chết oan chết ức đó thì con báo mộng về cho cha má biết, đặng đòi lại công bằng cho linh hồn của con được thanh thản ngang con. Đêm cúng thất đầu, đằng nhà của chú thím tư ai cũng đang bận tay bận chân làm cơm chăm nước, thì nơi gò đất cao giữa xóm có chuyện lạ xảy ra. Trong ngôi nhà lá ộp ẹp đơn sơ, gian trước được kê mấy cái bàn để dạy học, còn phía bên trong buồng thì chỉ đủ để vừa một cái giường ngủ. Bếp núc thì sơ sài, một hai cái nồi, vài ba cái chén. Đó là nhà của thầy giáo Hoàng. Từ chập gặp chuyện đi viếng đám ma của Út Thường tới nay, thầy Hoàng cứ đóng chặt cửa ở nhà, chẳng ló mặt ra ngoài dù cho có ai đến hỏi việc. Ai đi ngang tò mò nhìn vô thì chỉ nghĩ thầy bệnh hay đi đâu đó mà thôi. Không biết ông trời giận ai mà đêm nay cho mưa như trút nước, sấm chớp ì đùng. Mấy đêm ròng rã thức trắng trong trăn trở, lúc dìu được mình vào giấc thì lại giật mình vì những giọt mưa len qua khe hở tạt ngay vào mặt. Ngoài trời gió bất lùa vào từng cơn lạnh buốt. Trên đầu nằm, hai cánh cửa sổ cũ kỹ đã bị lỏng chốt bung ra, da đập vào vách kêu lên cành cạch. Mắt nhắm mắt mở, thầy Hoàng uể oải đưa tay định gài chốt lại. Nhưng bất thình lình, thầy vội rụt tay lại theo phản xạ. Vì có cái thứ gì đó mềm mềm, ương ướt vừa chụp lấy tay của mình. Chưa dừng lại ở đó, trong cái ánh chớp nhá nhem bắt đầu xuất hiện ra một bóng người con gái với mái tóc dài thường thượt in đậm trên tấm rèm cửa. Rồi từ từ cái bóng hình đó đã hiện ra thành một cô gái trẻ với gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ lừ. Cô ta trôi qua trôi lại giữa trần nhà, xóa cho làn tóc rối phất phơ trên đầu của thầy Hoàng như đang trêu ghẹo. Trái tim trong lồng ngực của thầy Hoàng bây giờ cứ muốn nhảy tung ra. Thầy không dám nhìn lên, cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh quái quâm này. Thấy người đàn ông đang co ro run sợ trước mặt mình, còn mà nữ mới nhếch môi cười nhẹ rồi cất giọng gian gian. Thầy Hoàng à, thầy không nhận ra em sao? Em Út Thương đây nè. Em lạnh quá, thầy cho em vô nằm chung với nghe. Vừa nói, hồn ma của Út Thương vừa áp sát mặt mình vào gương mặt của thầy Hoàng, rồi phá lên một tràng cười ghê rợn. Trông thấy hình ảnh quỷ dị với khóe môi kéo xếch lên đến tận mang tai, cùng với đám dòi bỏ ú nu trắng hiếu đang bò lúc nhúc trên thất khiếu, thầy Hoàng quá đổi hải hùng, thiếu điều muốn dở mật ra. Nhưng vẫn không tài nào kêu cứu được hay bỏ chạy ra ngoài, bởi ma lực vô hình đã níu chân. Cô chết rồi, thì cô đi đầu thai đi, cô đừng có dọa tôi. Sao vậy? Thầy muốn ngủ với em lắm mà. Này em cho thầy tội nguyện nè, thầy công ơn sao? Cô chết rồi. Không, không. Nói rồi, dòng hồn của Út Thương liền nhảy bổ vào người của thầy Hoàng. Nhưng đúng lúc đó thì thầy lại giật mình ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển, đảo mắt nhìn ngó giáo giác xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Thì tuyệt nhiên tất cả chỉ là một không gian lạnh lẽo. Hóa ra đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng sao cảm giác này lạ quá, nó chân thật đến như vậy. Bên ngoài thì cơn mưa rào vẫn còn đang nặng hạt. Thầy Hoàng đến bước xuống giường ra sau đi tiểu. Nhưng lúc bàn chân vừa chạm xuống mặt đất thì lại có cảm giác như mình đang dẫm lên vũng nước. Giờ lấy cây đèn bảo soi nhìn cho rõ thì quả tình đúng là có một vũng nước chèm nhem. Thầy thở dài rồi khẽ lắc đầu, có kèm thêm chút hoang mang và sợ hãi. Giữa hai luồng suy nghĩ, do mái lá bị dột hay là giấc mơ ban nãy là thật chứ chẳng phải mơ. Rồi cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua, đêm nào Út Thương cũng đến tìm thầy Hoàng đặng mà hù dọa. Hết từ dưới gầm giường chui ra, rồi lại ngược đầu lên xà nhà, xõa tóc xuống đông đưa. Có đêm còn lướt qua lướt lại trước cửa buồng, làm cho thầy đêm nào cũng không chập mắt được yên. Vì cứ hễ nhắm mắt lại là vong hồn của Út Thương lại hiện ra quấy phá. Tuy nhiên thầy lại không hé môi ra, dù chỉ là nửa lời cho ai biết, vì bản thân của thầy dư rất hiểu lý do tại sao Úc Thương chỉ tìm mình hù dọa mà không tìm người khác. Nhiều đêm như vậy, thầy đã không còn chịu nổi cái sự trừng phạt dày dò như thế nữa. Vậy là hôm đó, thầy Hoàng quyết định tới nhà của Úc Thương để thú tội cho cái chuyện tày trời mà mình đã gây ra. Kể ra cũng tình cờ, bữa đó nhà tôi có đám giỗ. Sáng sớm, cha biểu tôi sang nhà chú Tư mượn cái chảo lớn đặng về đấu bánh xèo, cái món mà bà nội tôi thích ăn nhất hồi bà còn sống. Cùng lúc đó, tôi thấy thầy Hoàng lững thững lội từng bước nặng nhọc tới trước cửa nhà của chú Thiếm Tư. Mới có mấy ngày không gặp mà nhìn thầy y như một kẻ mất hồn, hai mắt thâm quầng, mặt mũi thì hốc hác. Không biết nay thầy Hoàng tới đây để làm gì. Tuy khá tò mò, nhưng dù gì cũng là chuyện của người ta, nên tôi cũng nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ, mà nhanh nhẹn tát bớt nước mưa bị đọng trong hộc ghe, rồi mới tấp ghé vô sau. Trong nhà, Thiếm Tư đang lau bụi nhang trên bàn thờ của Úc Thương. Còn chú Tư không biết đang làm gì đằng sau, mà nghe tiếng búa gõ vô vách nghe lụp cụp. Những ngày qua, tâm trạng của chú Thiếm cũng đã ổn định hơn phần nào. Thiếm Tư. Nghe tiếng gọi, Thiếm Tư đang cầm cuội thì giật mình quay người lại. Nơi gạch cửa là thầy Hoàng bất ngờ quỳ gối xuống, dập đầu bình bịch. Vết u trước chưa lành thì vết u mới lại nổi lên. Thiêm Từ cảm thấy bàng hoàng sửng sốt trước hành động của thầy, nên vội chạy lại đỡ thầy dậy. Ý, có chuyện gì vậy thầy Hoàng? Thầy làm vậy hàng xóm họ nhìn vô, họ nói nhà tôi chết. Thầy Hoàng vẫn cứ dập đầu liên tục, mặc cho Thiêm Từ cố gồng người kéo thầy dậy. Chợt không biết có chuyện gì mà thầy lại cúi mặt gục đầu khóc như một đứa trẻ thơ. Giọng nói cất lên lý nhí, nhưng cũng đủ để cho người đối diện nghe tới đâu là phải bất ngờ tới đó. Tôi biết tôi sai rồi Thiếm Tư à. Mục đích hôm nay tôi đến đây là để thú tội với chú Thiếm. Trời ơi, xóm làng chúng tôi mang ơn thầy còn hỏng hết. Thầy có làm gì sai đâu mà phải thú tội với gia đình tôi. Thực ra là có đó Thiếm Tư à. Tôi biết tội này nặng lắm, không có thể nào mà dung thứ được. Cái chết của Úc Thương là do tôi. Tôi làm đó Thiếm Tư à. Cái gì? Thầy nói cái gì? Hai lỗ tai tôi lùng bùng khi nghe qua câu nói đó. Lúc này chẳng cần thiết phải kính nể hay tôn trọng với người thầy này nữa. Tôi nhảy xuống xuồng, chạy lại nắm cổ áo giật người hắn xuống. Tôi nghiến răng kèn két, giờ nắm đấm của mình lên mà chửi rủa. Ông nói cái gì? Tại sao Úc Thương có tội tình gì với ông mà ông làm vậy? Lỗi tôi, lỗi của tôi mà. Không kìm được cơn nóng giận, tôi đấm thẳng vào mặt ổng một cú như trời giáng, khiến cho máu mũi máu miệng cũng từ đó chảy ra ròng ròng. Mọi chuyện ra sao ông kể lại cho ngọn ngành đi, không là tôi giết ông luôn đó. Được rồi, được rồi, tôi kể, để tôi kể mà. Ổng giơ hai tay lên che mặt lại, rồi từ từ sụt sịt kể lại với giọng đầy vẻ hối lỗi. Chiều hôm đó, quay lại buổi chiều định mệnh ấy, sau khi nói chuyện với Tâm xong, Úc Thương chèo ra ngoài đầu sông, lật đật hái bông điên điển thật nhanh vì trời đang chuyển mưa đen kịch. Úc vừa quằn nhánh điên điển xuống hái, vừa ngâm nga câu hò. À ơi, cánh chúa điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng thấy ngon. Anh ơi chớ ngại mừng chi, cha má em khó, cha má em khó chờ chàng sang thương. Cái rổ tre mới hái mà đã đầy ắp bông vàng, Út Thường nhìn quanh quất, còn nước lên cao quá, làm mấy bụi bông súng ngập lúc hết rồi. Thoáng có chút buồn, nhưng mà thôi, nấu tạm với ngó lục bình cũng ngon mà. Nghĩ vậy nên Út mới nhìn vô mớ lục bình rồi tủm tỉm cười. Đã quá, chắc tối nay cha sẽ vui lắm cho coi. Nói rồi Út quay mũi xuồng hướng về nhà, đang thả hồn theo mặt nước lăn tăn. Út Thường mới sực nhớ trong đầu. Ý chết, hình như nhà mình hết cơm mẻ rồi. Mấy cây giấm sau nhà nước cũng đã ngập hết trơn. Chắc là quán cô Năm Sương mua đỡ me hộp về nấu quá. Thiếu gì mà thiếu chứ, nấu canh chua mà thiếu chua sao được. Thiệt tình á, đầu óc mình để đâu không á, còn xíu mà cũng quên nữa. Không nghĩ nhiều, Út tặc lưỡi quành đầu lại, bơi về hướng đầu xóm. Cái tiệm tạp hóa của cô Năm hiện ra trước mặt. Đang lọ mọ cột dây vô gốc mít thì đằng sau lưng có tiếng kêu giật ngược. Cô Út, cô Út phải không? Cô đi đâu đó? Ủa thầy Hoàng hả? Dạ tôi đi mua đồ, còn thầy đi đâu vậy? Nhìn bước chân thầy Hoàng loạn choạng vì có ngấm chút hơi men, thầy dắt chiếc xe cúp đến sát bên Út Thường rồi nói. Nay tôi đi ăn thôi nôi nhà người quen ngoài huyện á, lúc về thì nước gặp quá xá nên xe không có chạy vô sớm được. Mà nói ra ngại quá, xấu là tôi định hỏi cô đi đâu, cho tôi xin quá vàng về nhà với đó mà. Với thầy Hoàng, Út Thường tỏ ra rất đổi vô tư. Trong xóm này ai cũng biết thầy là người đàng hoàng tử tế như cái tên của thầy, luôn thân thiện với bà con hàng xóm. Nhưng việc một nam một nữ đi chung như vậy thì khá là bất tiện. Lỡ có ai nhìn thấy mà không hiểu đầu đuôi thì thật là không hay. Ậm ờ hồi lâu thì Út Thường cũng vui vẻ trả lời. Vậy thôi thầy ngồi đợi đây đi. Đưa xe tôi dẫn vô quán cô Năm Sương tôi gửi giùm cho. Xong tôi mua ít đồ á rồi mình về. Dạ vậy phiền cô ngang. Cảm ơn cô Út nhiều lắm ngang. Có chi đâu thầy, sớm diện giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà. Nói rồi Út Thường dẫn xe đi gửi và quay trở lại với một bịch me chua. Trên chiếc xuồng ba lá chông trên, một trước một sau dập dìu theo từng con sóng nhỏ. Tuy là có chút quen biết nhưng trên xuồng hai người không nói gì với nhau. Trong cái ánh sáng chập choạng tối, thầy Hoàng nhìn dáng dốc của Út Thường bỗng dưng lại nhớ tới người vợ quá cố của mình. Vẫn là cử chỉ dịu dàng với nụ cười duyên dáng đó. Trong cơn say, thầy Hoàng bỗng tiến lại chỗ của Út Thương, vì bây giờ trước mặt mình không phải là Út Thương nữa, mà thay vào đó là gương mặt người vợ hiền đã mất của mình. Bất chợt thầy Hoàng lấy hai tay của mình vịn vô vai của Út Thương mà siết mạnh, vừa lay lay vừa méo máu. Nhung à, có phải em không Nhung? Sao em bỏ anh đi như vậy chứ? Em có biết anh nhớ em lắm không? Ban nãy Út Thương không chọn đi đường tắt mà lại chọn đi đường vòng, bởi vì cô muốn tránh để người ta thấy mà dị nghị. Út Thường bối rối, cố gỡ hai bàn tay săn chắc kia ra rồi gắt giọng. Thầy Hoàng à, thầy buông tôi ra. Nghe giọng của Út Thường thét lớn, thầy Hoàng mới bừng tỉnh rồi lùi lại. Thầy định nói lời xin lỗi bởi hành động khiếm nhã vừa rồi, nhưng khi nhìn lại người con gái tuổi đôi mươi thân hình mơn mởn đã khiến cho lồng ngực của thầy râm ran như lửa đốt. Sẵn trong người có chút hơi men, thầy Hoàng không kìm được cơn thú tính của mình mà liền nhào tới. Bên này Út Thương đang bực dọc sửa lại vai áo cho đàng hoàng, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã phải bất ngờ khi thầy Hoàng đè mình xuống. Thầy Hoàng à, thầy làm cái gì vậy? Buông tôi ra, không là tôi la lên đó. Hắn ta nghe rất rõ câu nói nhưng vẫn cố tình muốn giở trò đòi bài. Cô Út chịu tôi bữa nay đi cô Út, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Không được, buông tôi ra, không được. Út Thường dùng hết sức bình sinh chống cự lại kịch liệt, dùng tay cào cấu khắp người hắn. Trong lúc cả hai đang giằng co thì thầy Hoàng đã bị Út Thường đẩy ngược rồi đập trán vô cái cong ghe bị gãy, máu cũng từ đó mà tuôn chảy không ngừng, khiến cho hắn ta khựng lại, lấy tay sờ lên trán rồi tức giận điên cuồng. Mẹ nó, Sướng không muốn, muốn khổ hả mày? Không để Út Thường trả lời, lúc này con thú hoang đội lốt người đã lộ ra. Trong cơn tức tối điên loạn, hắn dùng hai tay bóp chặt cổ cô gái yếu đuối, vừa siết vừa đập đầu của Út Thường vào be xuồng thật mạnh đến tét một đường dài sau gáy. Máu loang đẫm cả chiếc áo bà ba. Trong lúc sinh tử, Út Thường quờ quạng rút được cây giết máy trên túi áo trước ngực hắn, với hy vọng dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà đâm hắn để tìm đường sống. Nhưng do sức cùng lực kiệt nên Út Thường đã tắt thở đi, mà vẫn còn siết chặt cây giết đó trong tay. Cho đến khi có chút ý thức trở lại thì hắn ta dừng tay, lúc này mới tá hỏa. Hắn đứng dậy nhìn hai bàn tay của mình, rồi nhìn xuống cái xác đang nằm đó. Hắn run rẩy lấy tay mình đưa ngang mũi của Út Thường, rồi vội vàng rụt tay lại, vì biết Út Thường đã chết rồi. Hơi men trong người hắn lúc này đã bay đi đâu hết. Hắn sợ hãi chẳng biết làm sao. Chợt trong đầu hắn nảy ra một ý định quá đỗi nhẫn tâm. Mà không cần do dự, hắn xô thẳng cái xác của người con gái xấu số xuống dòng nước lạnh lùng. Nhìn cái xác dần dần chìm xuống, hắn mới thở phào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xong xuôi, hắn thản nhiên lướt xuồng đi một nước, vào hướng cây cầu nhỏ dẫn lối về trong xóm. Vừa lúc đó, ở trên cao có một tia sét đánh xuống giữa lưng chừng trời. Mưa cũng bắt đầu rã rích, mưa dội xuống ào ạt, nhưng không thể nào rửa sạch nổi tội lỗi mà kẻ sát nhân kia đã gây ra. Vô tới đường mòn, hắn nhảy xuống, dùng hết lực đẩy chiếc xuồng kia ra xa cho nó trôi đi. Hắn rửa mặt cho sạch máu trên người, rồi lội từng bước lững thững vô hồn vào trong xóm. Kể tới đây, hắn chắp tay trước ngực, luôn miệng xin lỗi. Thiêm Tự nghe qua mà chới với, lùi người về sau mấy bước khi nghe được cái tin động trời này. Từ nãy đến giờ chú Tư ở nhà sau cũng đã lắng nghe từ đầu đến cuối những lời nói như sét đánh ngang tai từ miệng của thầy Hoàng. Bất giác, cây búa đang cầm tự tuột khỏi tay mà rớt xuống chân. Nhưng chú Tư không hề thấy đau đớn, vì bây giờ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau con mình chết oan ức như vậy. Hai chú thím đứng đó chết lặng đi, không nói được lời nào. Chỉ có tôi là mình mẩy nóng rang. Tôi vừa chửi vừa đánh những cú như trời giáng vào người của ổng, như đang trả thù thay cho vong hồn oan khuất của Út Thường. Bỗng nhiên ổng lấy sức đẩy mạnh tôi ra, rồi lết hai gối từ từ tới trước mặt của hai chú thím. Trong cơn say tôi không kiềm chế được mà đã gây ra chuyện tại đình, không thể dùng thứ này. Đêm nào gỗ Út cũng tìm tôi để trả thù hết trơn á. Tôi biết chú thím sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng mà tôi vẫn mong ngàn lần chú thím tha lỗi. Tôi biết tội lỗi của mình rồi, bây giờ tôi sẽ đi đầu thú, thừa nhận hết tội lỗi của mình. Dù bất án nào tôi cũng nhận, thậm chí dù phải chết để đền tội tôi cũng chịu. Nghe những lời đáng trách của kẻ gây ra cái chết cho con mình, Thiêm Từ đi tới tát vào mặt ổng. Tại sao như vậy hả? Tụi tôi đối xử với thầy như thế nào? Sao thầy làm vậy với con nhỏ? Trời ơi, tội con quá Út ơi Út. Nói rồi Thiêm Tư quỵ xuống, nước mắt rơi lã chả. Chú Tư ngồi xuống ôm vợ vào lòng mà ngước ánh mắt ngấn lệ nhìn di ảnh của con. Về phần của thầy Hoàng, sau cái ngày thú tội đó thì hắn ta cũng không còn tỉnh táo nữa. Từ một con người tươm tất trang nghiêm, nay lại trở thành một kẻ đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, có nhà không ở mà lại đi ăn bờ ngủ bụi. Người ta nói không biết hắn thấy gì mà đêm nào cũng la làng gầm rú lên như gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Giờ ngày nào cũng thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ban ngày thì cười điên dại, còn ban đêm thì mếu máu khóc lóc om sòm. Nhiều lúc trong đêm không biết hắn nói chuyện với ai, mà lâu lâu cứ nghe câu cô Út tha cho tôi. Bởi vậy mới nói, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả báo ứng không chừa một ai. Tên thầy Hoàng là hung thủ, gây ra cái chết cho Út Thường đã mau chóng được lan nhanh. Trong xóm, già trẻ lớn bé ai cũng biết. Ngoài biển nước mênh mông, người ta đưa mắt nhìn vào trong xóm, nơi gò đất cao, nơi từng trao cho người già trẻ thơ từng con chữ, từng nét mực, thì giờ đây căn nhà hy vọng đó đang bốc cháy lên ngùn ngụt. Trời đang mưa lớn mà cũng không thể nào dập tắt đi ngọn lửa giận dữ đó. Những đợt gió mạnh như giúp thêm sức lực cho ngọn lửa kia cháy mỗi lúc một dữ dội hơn, cho đến khi chỉ còn là tro bụi. Lúc rầy mưa dữ lắm, mọi năm con lũ này mang đến biết bao nhiêu tiếng cười, biết bao nhiêu xúc cảm, mà sau mùa lũ đợt này hiu quạnh buồn bã quá. Chú Tư Tề nằm trong mùng, trên bụng chú là chiếc radio đang phát trích đoạn ông lão chèo đò. Chú gác tay lên trán thở dài thường thượt. Thiếm Tư thì chẳng khá hơn, thiếm nằm nhìn lên trần nhà mà nhớ con da diết. Từ chập tên thầy Hoàng bị nhân quả đền tội tới nay, hai chú thiếm cũng đã dịu đi phần nào. Nhưng mất con mà buồn dữ lắm. Nhiều lần chú thiếm chỉ muốn chết đi để được gặp lại con mình mà thôi. Cha má. Đang liêm diêm ru giấc, chú thiếm bỗng giật mình khi có người vừa lướt qua tấm rèm đi vào. Chú dặn nhỏ cái volume của chiếc radio, rồi cùng thiếm Tư ngẩng đầu lên trông ra. Chú Tư hỏi: Ai đó? Cha má, con xin lỗi cha má rất nhiều. Con biết tội con nặng lắm, nhưng mà số con đến đây đã tận rồi. Chắc là con nợ người ta. Định mệnh ra sao thì mình nghe vậy nghe cha má. Nếu mà có kiếp sau đó thì con vẫn muốn làm con của cha má lần nữa, để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của kiếp này. Cha má đừng có buồn nữa nghe. Cha má phải vui thì con mới an tâm mà đi được. Con thương cha má nhiều lắm. Thưa cha má, con đi. Là con, là con phải không Út Thương à? Giọng nói này đúng là cô Út Thương rồi. Thiêm Từ lật đật trèo ra khỏi mùng để gặp gỡ con mình cho thỏa niềm mong nhớ. Nhưng lúc dở mùng ra thì không thấy ai cả. Chắc Út Thương đi thiệt rồi. Thiêm Từ lại tiêu nghỉu nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng buồn rười rượi. Cũng ngay trong đêm đó, đang nằm thiêu thiêu trên giường, tôi chợt mơ màng thấy có ai đó đang đứng bên ngoài cửa buồng vẫy vẫy tay. Lật đật tôi bật dậy đi theo bóng dáng đó bước ra ngoài. Trước hiện là hình dáng của Út Thương, người con gái mà ngày đêm tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi muốn nhào lại ôm em, một cái ôm ngày đêm tôi thầm ước. Nhưng tiếc là giờ đây em đã là hồn ma bóng quế, biết làm cách nào để tôi chạm vào em được. Út Thương đội nón lá ngồi trên xuồng, vẫn nét cười tươi thuở nào. Em nói: Anh Tâm ơi, em biết là anh thương em, nhưng mà tụi mình có duyên mà không có nợ. Nếu đã vậy rồi thì đành hẹn kiếp sau mình nên đôi nghe. Anh đừng có buồn nữa nghe anh Tâm. Vẫn như ngày nào, em không để cho tôi trả lời mà một bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng em dần khuất, trong đầu tôi tự hỏi: Kiếp sau là kiếp nào vậy em? Liệu kiếp sau mình còn gặp nhau được không? Sau này chết đi, tôi sẽ từ chối canh mạnh bà để tìm lại em, và nhất quyết sẽ nói lời yêu em, mà kiếp này tôi canh cánh trong lòng. Những ngày sau đó là những ngày dài đằng đẵng, xóm tôi lại quay về với nhịp sống thường nhật, chỉ có điều hơi tẻ nhạt hơn. Mưa thì đã giảm đi nhiều, nhưng con nước vẫn cứ lên cao, chưa có dấu hiệu dừng. Thằng Tình nó thấy tôi buồn nên cũng không lên tỉnh làm nữa, mà ở lại hủ hỉ với tôi. Hôm đó nó thấy tôi có nằm lì trong nhà nên nó mới đánh tiếng rủ tôi đi giăng lưới. Tôi cũng đồng ý ngay, vì tôi nghĩ cứ như thế này thì cũng không tốt. Phải kiếm việc gì đó làm để khuây khỏa đầu óc, mau chóng quên đi nỗi buồn này. Tôi cất lời hỏi thằng Tình: Ê, giăng lưới ở đâu giờ mày? Thằng Tình đá mắt mỉm cười nhìn tôi trả lời: Thì phải bận đó chứ đâu. Sao, anh dám đi không? Không cần nghĩ ngợi chi nhiều, tôi gật đầu cái rụp. Trời, đi đi, sợ gì, dứt. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Miền Tây mùa nước nổi của tác giả Lương Thuận. Một câu chuyện nhẹ nhàng mà cũng rất là hay, cũng rất là nhân văn và mang đậm những cái màu sắc của quê hương miền Tây nước nổi. Cảm ơn Lương Thuận đã mang một câu chuyện rất là thú vị đến cho tất cả quý khán thính giả. Và thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đến đây thì xin chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.